Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1188, não tử xác thực không đủ dùng. Tô Nghĩa ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, ngược lại nhìn lấy lưng hùm vai gấu nam tử, thản nhiên nói: Các hạ xưng hô như thế nào? Ta chính là Công Tôn Hưu. Công Tôn Hưu ngạo nghễ nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tiếng nói chuyển một cái: Ngươi có biết hay không Trần Hổ cùng Trần Hùng huynh đệ? Có ý tứ gì? Công Tôn Hưu nhướng mày. Tô Nghĩa đột nhiên tới một câu nói như vậy, làm cho hắn có chút mộng. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra: Ta cảm thấy ngươi cùng bọn hắn hai huynh đệ rất giống. Ta chỉ không phải tướng mạo, mà chính là não tử. Công Tôn Hưu càng ngày càng mơ hồ. Tào Thanh Lãng lại đột nhiên cười to nói: Trần Hổ cùng Trần Hùng não tử cũng không tốt xứ, được xưng là thiểu năng trí tuệ huynh đệ, tăng thêm ngươi, cũng là ngốc thiếu tổ ba người. Ha ha, Tào Thanh Lãng dứt lời, bốn phía vang lên một mảnh cười vang. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều không hiểu Tô Nghĩa vì sao muốn nhắc đến Trần Hổ huynh đệ. Trải qua Tào Thanh Lãng nhắc nhở, mới hiểu được, Tô Nghĩa là nhờ vào đó nhục nhã Công Tôn Hưu a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Công Tôn Hưu đến đây thì bày ra một bộ không coi ai ra gì thái độ, liền tựa như ăn chắc Tô Nghĩa một dạng. Phải biết Tô Nghĩa là liền Đoan Mộc Anh Đức cũng có thể làm rơi mãnh nhân. Công Tôn Hưu có tư cách gì tại Tô Nghĩa trước mặt trang bức? Cái này đặc biệt không phải ngốc thiếu lại là cái gì? Bên cạnh Bạch Bằng Vân có chút bó tay rồi. Vốn là một trận người tuổi trẻ cường cường đối thoại, làm sao phát triển đến bây giờ thành một trận lời lẽ đanh thép rồi. Cái này nếu là thâu video phát đưa đến trên internet, người xem lại cái kia làm cảm tưởng gì? Tô Nghĩa, ngươi dám mắng ta? Công Tôn Hưu kịp phản ứng, trên mặt một mảnh xanh đỏ tại trắng, cắn răng nghiến lợi hướng Tô Nghĩa nộ hống. Chính ngươi tìm mắng quái được người khác? Tô Nghĩa cười lạnh nói, nếu như Công Tôn Hưu bày ngay ngắn tư thái trước tới khiêu chiến, hắn cũng sẽ không như vậy nhằm vào. Quan trọng Công Tôn Hưu có chút cuồng không biên giới. Đối đãi loại này người, hắn chắc chắn sẽ không quen những thứ này mau bệnh. Công Tôn Hưu cố nén lửa giận, hừ lạnh nói, Tô Nghĩa, ta không theo ngươi xính miệng lưỡi chi dũng, thì hỏi ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ta có cái gì không dám? Bất quá, rất sớm trước đó ta thì định ra một quy củ. Muốn khiêu chiến ta người, nhất định phải cho ta một số bổ khuyết mới được. Ngươi còn muốn bổ khuyết? Công Tôn Hưu há to miệng. Trước đó, hắn cũng từng khiêu chiến qua hơn 10 người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn muốn qua bồi thường. Giờ phút này, hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không dám tiếp nhận. Cố ý tìm lấy cớ. Bạch Bằng Vân chép miệng tắc lưỡi, trong lòng tự nhủ người tuổi trẻ bây giờ thực sẽ chơi nhiều kiểu a. Đang tiếp thụ khiêu chiến trước, còn muốn thu lấy thù lao. Hắn cũng coi là kiến thức. Tô Nghĩa còn thật có cái quy củ này. Trương Sán Dương lẩm bẩm một tiếng. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, ngày đó tại Kim Tinh Thành khiêu chiến Tô Nghĩa thời điểm, Tô Nghĩa thì cùng hắn yêu cầu qua thù lao. Cho nên, Tô Nghĩa cái quy củ này là chân thật tồn tại. Đương nhiên muốn thù lao. Tô Nghĩa liếc mắt Công Tôn Hưu liếc một chút. Đương nhiên nói, đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như mỗi ngày đều có một ít A Miêu A Cẩu tới khiêu chiến ngươi, ngươi có thể chịu được. Cho nên ta thì định ra dạng này một quy củ, xem như đề cao một chút cánh cửa. Xác thực chịu không được. Công Tôn Hưu theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là đang mắng hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Công Tôn Hưu nổi giận. Tô Nghĩa, ta đã nhịn ngươi một lần. Đừng khinh người quá đáng. Công Tôn Hưu vẫn là quá non. Bạch Bằng Vân âm thầm lắc đầu. Công Tôn Hưu tuy nhiên cũng là một đời trẻ tuổi cao thủ nổi danh, nhưng tính cách quá mức táo bạo. Cùng Tô Nghĩa cay độc, trầm ổn so sánh, chênh lệch quá xa, dăm ba câu liền bị chọc giận. Loại tâm tính này, ngày sau khó chịu chức trách lớn. cũng khó trách Tô Nghĩa nói Công Tôn Hưu là ngốc thiếu. Sự thật cũng đúng là như thế. Từ đầu đến đều bị Tô Nghĩa nắm mũi dẫn đi. Não tử xác thực không đủ dùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.